Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57: Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Ba cái đầu. Thẩm phán Lượng Tử đọc một phen, lập tức tuyên án: tử tội, vô tội. Hai phán chiết chung, tuyên án tử hình, lập tức chấp hành. Phốc, ngồi ở bồi thẩm tịch, chờ đợi kết quả. Hải quân thượng úy phun body một ngụm thủy liền phun ở vị kia ngoài miệng có khóa kéo, chuẩn bị hướng Randorup đoàn kịch tác hối 5.000 vạn belly nam nhân trên mặt. Hắn không rảnh lo xin lỗi, đầy mặt kinh hãi mà nhìn thẩm phán. Hắn cố ý đem hải quân tổng bộ giam giữ vai hề Bắc ghi xử lý ý kiến viết thành ghi chú, kẹp ở hồ sơ trang thứ nhất. Nhắc nhở như vậy rõ ràng, người nhà rốt cuộc xem không thấy a? Này liền tử hình, còn lập tức chấp hành. Full body người đều choáng váng, tưởng sửa đổi kết quả, nhưng hắn mới là một cái thượng úy, phía trước căn bản liền không xử lý quá loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, nghẹn họng nhìn chân chối, đại não trống rỗng, vai hề Bắc ghi cũng dọa ngốc. Ác ma trái cây năng lực giả giống nhau đều là giam giữ, như thế nào đến hắn này liền biến thành tử hình? Hắn nhưng thật ra muốn dùng ác ma trái cây năng lực chạy trốn, nhưng hải lâu thạch còng tay làm hắn một chút kính đều không có. Thẩm phán kia ba cái đầu lại lần nữa bắt đầu động kinh, có thể là đối với vai hề Bắc ghi án kiện cắm đội thực bực bội, cũng có khả năng chính là bị cao cường độ 007 công tác hình thức bước điên rồi. Tuyên án xong vai hề Bắc ghi, hắn nhìn về phía một bên Mr. Nam, vị này thẩm phán đầu óc không thanh tỉnh, nhưng trí nhớ là thật không sai, có thể nói đã gặp qua là không quên được. Hắn lập tức nhận ra Mr. Nam thân phận thật sự, hắn chỉ vào Mr. Nam lớn tiếng nói. Gia hỏa này cũng là lệnh truy nã thượng nhân vật. Ta nhớ rõ tiền thưởng truy nã là 1.000 vạn belly. Tuyên án, người này cũng là tử hình. Mr. Nam không rảnh lo trang khóc, vội vàng mở miệng biện giải. Người nghe ta giải thích. Shichibukai chi nhất xa cá sấu crocodile là ta cố chủ. Ta có thế giới chính phủ được miễn, lời nói căn bản là chưa nói xong. Ba cái đầu thẩm phán liền lạnh giọng đánh gãy hắn, tử tội, vô tội. Hai phán chiết chung, tử hình, lập tức chấp hành. Hậu thẩm thất vi vi thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Vừa rồi thẩm phán Randorup thời điểm, nàng cảm thấy vị này thẩm phán quả thực là nhược trí chung nhược trí. Hiện tại đổi một cái góc độ đi xem, cảm thấy gia hỏa này vẫn là rất đáng yêu. Thịch thịch thịch, theo trầm trọng tiếng bước chân vang lên, liền thấy 11 cái cơ bắp cù kết, tay cầm thiết truy tráng hán từ một bên đi ra. Bọn họ chính là thẩm phán Đình bồi thẩm viên. Cầm đầu tráng hán nhìn nhìn, tựa hồ cảm thấy Mr. Năm vóc dáng tương đối cao, lập tức quyết định lấy hắn trước khai đao. Vung lên đại chùy, đối với Mr. Năm đầu liền tạp đi xuống. Không có Busosoku Haki, không có 6 thức thiết khối kỹ năng, không có người khổng lồ giống nhau cơ bắp, một người ôm hết đại quả cầu sắt tạp đến trên đầu. Mr. Năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn căn bản không có thời gian giải thích Shichibukai. Cùng với Shichibukai bộ hạ quyền được miễn vấn đề, vội vàng nhảy đến một bên. Thẹn quá thành giận, hắn đối với kén quả cầu sắt bồi thẩm viên ném ra một quả cứt mũi. Bom bom fruit làm hắn thân thể thượng bất luận cái gì bộ phận đều có thể nổ mạnh. Bắn ra cứt mũi, thở ra khí thể đều ở nổ mạnh trong phạm vi, lúc này liền nghe ầm vang, một tiếng bạo vang. Đứng mũi chịu sào bồi thẩm viên tráng hán bị tạc đi ra ngoài vài mễ xa, vị kia tam đầu thẩm phán hưng phấn vô cùng, vẫn luôn ở ồn ào tử hình, lập tức chấp hành. Còn thừa 10 vị bồi thẩm viên vung lên đại chùy mãnh tạp, bất đắc dĩ. Mr. Năm chỉ có thể đánh trả, bên này ném một khối cất mũi. Bên kia đối với Inai Lobby binh lính đá mạnh một chân, hắn thể thuật gần như bằng không. Vật lộn cách đấu chính là người thường trình độ, sẽ không khí phách, trái cây năng lực khai phá cũng phi thường thô thiển. Nhưng liền dựa vào cái này, tạc tạc tạc, ác ma trái cây năng lực, chính là đem 10 vị bồi thẩm viên cấp bám trụ, liên miên không dứt nổ mạnh quá mức mãnh liệt. phía trước còn tính Túc Mục thẩm phán đình trong nháy mắt đã bị ngọn lửa sở vây quanh, Thiết Quyền thượng úy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, ngoài miệng có khóa kéo CP9 đặc công nhưng thật ra muốn ra tay. Nhưng nổ mạnh ảnh hưởng hắn tầm mắt, hắn cũng không biết địch nhân ở đâu. Chỉ có thể đứng ở nào lo lắng xuông, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Sương khói tràn ngập, ánh lửa tận trời, trong nhà tầm nhìn phi thường thấp, thỉnh thoảng còn có tường thể sập, pha lê vỡ vụn, Vivi cong eo. Tiếp đón đoàn kịch mọi người chạy nhanh đi, đoàn kịch mọi người đều là người thành thật. Tuân kỷ thủ pháp, lúc này còn nhớ thương Grandorup lão nhân án kiện đâu, không có việc gì. Phía trước không phải nói sao. Chọn ngày tái thẩm, chúng ta hiện tại rời đi. Hoàn toàn là hợp lý hợp pháp một sự kiện. Chạy nhanh, nơi này mau sụp, nàng khẽ meo meo mà nhặt lên một cục đá lớn. Đối với phía trước bị nổ mạnh tạc vựng Gunnerbass trung giáo tạp đi xuống, tiểu cầu trao châu ở Little Garden nhặt một tháng thuộc tính. Nàng lực lượng vẫn luôn ở tăng trưởng, cùng người khổng lồ vô pháp so, nhưng so với người bình thường nhưng cường quá nhiều. Lúc này đại thạch đầu nện xuống đi, Gunnerbass trung giáo đương trường mất mạng, tử trạng thê thảm vô cùng. Vivi đem cục đá nhắm ngay Mr. 5 phương hướng ném qua đi. Ầm vang, một tiếng bạo vang, hoàn toàn tiêu hủy chứng cứ. Về sau lại tra, vị này Gunnerbass trung giáo chính là Mr. 5 đánh chết. Đi, đi một chút, chạy nhanh đi, nàng xử lý nguyên cáo sau. Tiếp đón mọi người chạy nhanh chạy, cửa chính ra không được. Mr. 5 cất mũi tạc không tạc đến người không biết. Dù sao thẩm phán đình, hậu thẩm thất liên quan phụ cận một mảnh kiến trúc đều mau sụp, Vivi cùng Bello Betty này hai cái nhược nữ tử đẩy ngã một bức tường. Lúc sau một đống lớn người mặt xám mày cho mà ra bên ngoài chạy, mau, mau, tốc độ, nhanh lên chạy, chạy lên, lại nhanh lên. Vivi đứng ở cửa, một bên kiểm kê nhân số, một bên cấp mọi người khuyến khích cố lên, 15, 16. 17, 31, gì, này 32 cá nhân là như thế nào toát ra tới? Bello Betty thực bực bội, lão nương cũng là đoàn kịch một viên a. Nga nga, Vivi cũng không so đo điểm này việc nhỏ. Đếm một lần, vừa lúc là 32 cá nhân. Nàng gật gật đầu, ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Lại lần nữa kiểm kê nhân số. Phát hiện đoàn kịch nhân số biến thành 33 cái, không đúng a. Như thế nào lại toát ra tới một cái? Là ngươi vịt đi, Bello Betty nói, cạc cạc, cạc cạc, vịt tiếng kêu ở trong đám người vang lên. Vivi quay đầu, phát hiện vịt Caru liền ở chính mình bên người. Vịt hai chỉ cánh giao nhau, thành X trạng, tỏ vẻ vừa rồi cái kia không phải chính mình kêu. Vivi cổ quái mà nhìn đội ngũ. Đoàn kịch còn có một con vịt. Nàng đi mau hai bước. Một đám đối chiếu dung mạo. Cứ việc mọi người mặt xám mày cho. Chật vật vô cùng. Nhưng hình dáng vẫn là có thể nhìn ra tới. Đi tới đi tới. Nàng liền thấy được một cái cúi đầu khom lưng. Dầu đít. Vừa đi lộ. Một bên học vịt kêu ra hỏa. Cạc cạc. Cạc cạc. Vai hề bắc ghi hải lâu thạch còng tay không biết khi nào giải khai. Lúc này gia hỏa này vẻ mặt tiện cười biểu tình, đi theo bọn họ đội ngũ trung ương, thường thường liền đem đôi tay đặt ở bên miệng, vui sướng mà kêu hai tiếng, Vivi một chán hắc tuyến. Túm vai hề bắc ghi cổ lãnh, đem hắn lôi ra đội ngũ, chờ đoàn kịch mọi người đi ra một khoảng cách, lúc này mới hạ giọng nói. Uy, hồng cái mũi, vai hề bắc ghi còn ở vui tươi hớn hở địa học vịt kêu đâu. Cạc cạc. Ca, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Giống lớn nói, ngươi nói ai hồng cái mũi đâu. Ngoặc kép, hết chương.